Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ này ngủ đến trưa ngày hôm sau. Ngay cả Cốc Thần Đông và Lâm Tiêu giữa đường tới gõ cửa cũng không nghe thấy. Nhưng hai người mở mắt trước sau lại không kém 3 giây. Phải nói Tiểu Bảo ở Nhâm Nghị khí tức xuất hiện biến hóa một giây sau liền mở mắt ra. Để Nhâm Nghị có thể sau khi tỉnh mắt đầu tiên liền có thể cùng ánh mắt của mình đụng phải. Nhâm Nghị nghĩ đến mình bị liên tục lên 4 ngày. Trong lòng liền tức giận không thôi. Thế công phát ra, liền đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực. Lạnh lùng nhìn người. Quay đầu món nợ này chúng ta chậm rãi tính toán. Tiểu Bảo nhếch khóe miệng cười. Lại dùng ánh mắt chán chết người kia nhìn người. Phục Tùng gật đầu. Được, thật sự là... Nhâm Nghị C4N răng, khuôn mặt lạnh nhạt thật sự là không cách nào căng thẳng trước mặt Tiểu Bảo nữa. Thò người hung hăng C4N môi Tiểu Bảo, dùng đại lực, lại C4N không chảy máu. Cuối cùng chỉ có thể tức giận đứng lên. Tiểu Bảo vươn tay ôm Nhậm Nghị trở về, ôm người lẩm bẩm nói. Đội trưởng, tôi yêu anh, chỉ một câu này, tức giận trong lòng Nhâm Nghị trong nháy mắt tan thành mây khói. Quay đầu chuyên chú nhìn người, thấp giọng đáp lại, tôi cũng vậy, trên tay Tiểu Bảo dùng sức, lại kéo người trở về phát ra nụ hôn tàn nhẫn, thẳng đến khi cảm giác quen thuộc của hai người lại xuất hiện. Lúc này mới tách ra, nếu tiếp tục làm điều đó, nó sẽ không kết thúc. Nhâm Nghị đi tắm nước nóng trước, lúc đi ra đổi Tiểu Bảo đi vào, trước một sau này, chủ yếu là sợ lại nhịn không được. Tiểu Bảo mới nếm cấm quả, phương diện năng lực kia lại mạnh, chỉ cần khôi phục một chút là tinh thần như lúc ban đầu. Nhâm Nghị huyết thống quấy phá, coi như là khôi phục thành dáng vẻ bình thường. Tia máu kia cũng lưu luyến trong TH4N thể, rất dễ dàng kìm lòng được, cho nên hai người vì khắc chế, chỉ có thể tách ra tắm rửa như vậy. Tiểu Bảo giặt xong, Nhâm Nghị đã mặc xong quần áo thu thập thỏa đáng. Dứt khoát lưu loát ngụy trang tác chiến mặc trên người. Rõ ràng đã xem qua vô số lần. Nhưng lần này lại có vẻ đặc biệt đẹp trai xinh đẹp. Tinh thần khôi phục, cùng bộ dáng mềm mại thành nước trước kia hoàn toàn bất đồng. Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Bảo tựa hồ lại nhìn thấy đuôi rắn màu xanh óng ánh. Nốt ruồi lay động, tiếng R3N rỉ vụn vặt. TH4N thể lại nóng rực. Nhâm Nghị nhướng mày nhìn chỗ dưới thân Tiểu Bảo, nơi âng thần, cười lạnh, bất động thanh sắc, một đoàn nước lạnh như băng liền quấn ở phía trên. Nhiệt độ vừa vặn, còn lạnh băng, đông lạnh đến TH4N thể Tiểu Bảo run lên, liền triệt để mềm nhũn xuống. Đội trưởng, Tiểu Bảo bật cười, tôi có thể tự mình có thể làm được. Anh đừng như vậy, vạn nhất sau này, đông lạnh không làm hỏng cậu. Nhâm Nghị giơ tay lên, đem một bộ quần áo ném qua. Được rồi, nghỉ phép xong, làm chính sự. Vâng, Tiểu Bảo cười hớn hở, nhanh chóng mặc quần áo. Hai người trước khi ra khỏi cửa, rốt cuộc có chút không nỡ không khí như vậy, lại ngọt ngào hôn một hồi lâu. Lúc này mới mở cửa, đi ở hành lang, Nhậm Nghị tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu lại nhìn Tiểu Bảo. Hình như cậu gầy đi không ít, lâu như vậy không ăn gì. Đương nhiên gầy rồi, Tiểu Bảo lơ đút bóp eo. Hơn nữa tôi vừa mới nhìn, gầy đi như vậy tốt, lực lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại có gia tăng. Tôi đã nói rồi, Tổ Vu chân thân nhìn thấy trong không gian, so với hiện tại còn gầy hơn một chút. Tôi phỏng chừng chờ tôi bát giai, hẳn là hình thái kia, cậu đã bát giai rồi. Nhâm Nghị nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Lúc này mới phát hiện mình hình như chưa từng nói qua với Tiểu Bảo. Hơn nữa chính mình, hình như cũng bát giai. Thật sao? Ánh mắt Tiểu Bảo sáng ngời. Nắm tay giật giật cảm ứng một phen. Nhíu mày, không có gì thay đổi quá lớn sao? Lĩnh vực, bát giai là lĩnh vực. Làm thế nào để sử dụng nó? Tiểu Bảo cũng chỉ thăm dò tính nói một tiếng. Theo bản năng liền sử dụng ra khỏi lĩnh vực. Trong phút chốc, bốn phía liền lan tràn ra sát khí. Bản thân Tiểu Bảo trong nháy mắt này giống như biến thành Tổ Vu Trúc Dung. rõ ràng không có kích hoạt huyết thống, vẫn là bộ dáng bình thường, nhưng trên người lại có ma thần áp bách, khí tức hồng hoang cổ xưa xuất hiện, lĩnh vực như tiểu bảo so với lúc hôn mê còn hung mãnh hơn nhiều. Nhâm Nghị cả người lại bị khí tức này áp bách lui về phía sau. Theo bản năng dùng ra lĩnh vực của mình, cảm giác lúc này mới tốt hơn một chút. Tiểu bảo bị biến hóa của Nhâm Nghị làm cho sửng sốt. Trên thực tế hắn cũng không có cảm giác được Nhâm Nghị sử dụng lĩnh vực. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy Nhâm Nghị đứng ở trước mắt. Nhưng lại không cảm ứng được. Một người đi cảm ứng một sinh mệnh. Ngoại trừ thị giác còn có khứu giác, thính giác, xúc giác. Thậm chí còn có khí tức của bản thân làm sinh mệnh thể. Nhất là bọn họ là những người kích hoạt huyết thống. Ngũ giác càng nhạy bén. Nhưng trong nháy mắt đó, Nhâm Nghị giống như là đột nhiên biến mất. Rõ ràng ánh mắt có thể nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn không cảm ứng được người kia. Thậm chí, nếu tầm mắt lắc lư một chút, ngay cả bóng người cũng biến mất. Cái gì đây? Cảm giác của Nhậm Nghị cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm thấy lĩnh vực áp bách của tiểu bảo biến mất. Cho nên cũng chứng minh lĩnh vực của anh đồng thời triển khai. Nếu không anh sẽ không lạnh nhạt đứng như bây giờ. Đội trưởng, lĩnh vực của anh. Tiểu bảo híp mắt, ngưng tụ tâm thần đánh giá. Cảm giác tồn tại bạc nhược như vậy. Thậm chí có loại người trước mắt thần thoáng cái sẽ biến mất. Nhậm Nghị lật nắm đấm khẽ ngâm một hồi. Sau đó nói, trước như vậy đi, lưu lại sau đó nghiên cứu. Chúng ta nhất định phải đi tư lệnh bên kia báo danh. Tiểu bảo gật đầu, thu lĩnh vực trước. Trong nháy mắt đó, Nhâm Nghị biến mất. 2 giây sau Nhậm Nghị lại xuất hiện tại chỗ. Đây là, không phải là tàng hình hay gì đó. Phải không? Tiểu bảo trong lòng cả kinh. Lĩnh vực này quá cổ quái. Đội trưởng, anh lại mở lĩnh vực. Cái gì? Nhâm Nghị tuy rằng hỏi như vậy, nhưng lại phóng ra lĩnh vực. Quả nhiên, tiểu bảo lần nữa không cách nào nhìn thấy đội trưởng. Thậm chí ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Tôi không nhìn thấy anh. Tiểu bảo khàn giọng mở miệng. Nhâm Nghị trầm mặc, tận lực nhẹ nhàng bước chân. Di chuyển TH4N thể. Thấy tiểu bảo còn nhìn nguyên tại chỗ. Vì thế trong lòng khẽ động. Vòng ra phía sau tiểu bảo. Giơ tay vung đao. Tiểu bảo cảm giác cực kỳ nhạy bén. Trong chớp mắt liền lóe ra ngoài. Nhìn chỗ cảm ứng. Cẩn thận mở miệng. Đội trưởng, là tôi. Nhâm Nghị trả lời, lại hỏi, làm sao tránh được khí tức, còn có cảm giác được gió đang lưu động. Tiểu bảo nhìn chăm chú vào vị trí hiện tại của Nhậm Nghị mở miệng, nhưng tiêu điểm của hai mắt rõ ràng còn có một chút sai sót. Tôi hiểu rồi, là ánh sáng chiết xuất. Nhâm Nghị nhìn quanh bốn phía, lạnh nhạt nói, nước, băng, ánh sáng sẽ đem cảm giác tồn tại của tôi xóa đi. Tiểu bảo lắc đầu. Tôi không cảm thấy nước và hơi lạnh. Lĩnh vực năng lượng khác nhau. Là một hệ thống năng lượng sau khi đi tới cực hạn là thể hiện hoàn mỹ nhất. Tôi. Đúng. Cậu không phải hòa. Đại vu vốn không sử dụng năng lượng. Lĩnh vực của cậu đến từ chiến đấu. Đến từ ý chí. Còn có linh hồn. Vậy là xong. Đi thôi. Nói như vậy. Bóng dáng Nhâm Nghị hiện ra, đẩy lên lưng tiểu bảo. Lĩnh vực của tôi nếu đơn thuần là tồn tại như vậy, cũng không khỏi có chút nhàm chán. Hẳn là còn có chỗ đáng để khai phá. Sau khi trở về lại nghiên cứu đi. Tiểu bảo gật đầu, nhìn Nhâm Nghị xuất hiện lần nữa. Tâm tư không hiểu sao trôi nổi. Giơ tay lên khẽ vuốt V3 trên mặt Nhâm Nghị. Cười cười, xoay người đi ra ngoài. Nhâm Nghị nhìn bóng lưng tiểu bảo khàn khàn bật cười. Lắc đầu đi theo. Chuyện của Nhâm Nghị và tiểu bảo cơ hồ làm cho cả căn cứ đều không yên bình. Đại bộ phận người ở trong quân doanh hạch tâm tự nhiên cũng hiểu được. Dọc theo đường đi qua, hai người bị ánh mắt tẩy lễ. Mặc dù bị cung kính chào hỏi, cũng có thể thấy rõ ràng đôi mắt kia đè nén nụ cười cùng tò mò. Nhâm Nghị người này từ trước đến nay luôn giữ được. Huống chi cũng không hiểu rõ sự tình náo loạn lớn bao nhiêu. Cho nên gương mặt tuấn tú kia vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh. Bước chân không nhanh không chậm. Sống lưng thẳng tắp. Nguyên bản Tiểu Bảo có thể sẽ để ý ánh mắt của những người khác. Nhưng hiện tại không hiểu sao lại không quan tâm. Thậm chí nếu biết đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp nâng tay ôm vai Nhâm Nghị. Càng thêm phô trương tuyên bố quan hệ giữa mình và Nhâm Nghị. Suy cho cùng, chính mình là nguyên nhân duy nhất. Chỉ cần mình tốt, những người mình quan tâm sống tốt, những thứ khác đều không quan tâm. Ngạo thị hết thảy, hai người song song đến tòa nhà văn phòng. Vừa mới vào cửa chính, Lưu An Hoa liền ba bước cùng hai bước từ trên lầu chạy xuống. Sau khi nhìn thấy người ánh mắt có chút lóe lên, cuối cùng kéo Nhậm Nghị thấp giọng răn dậy. Cậu A, thật sự là chậm trễ. Chuyện lớn như vậy nhốt trong phòng 5 ngày. Thật không đủ dày vò. 5 ngày, Nhâm Nghị ngây người, Tiểu Bảo cũng giật mình. Mặt nhìn nhau, được rồi, Lưu An Hoa khoát tay. Cúi đầu, thanh âm lại hạ thấp vài phần. Cảm giác được không khí biến hóa không? Tư lệnh Hoàng không biết làm thế nào để truyền thư ra ngoài. Bọn họ đang bí mật tập kết. Tôi và học thật tốt nói xấu. Ý tứ của tư lệnh vẫn là muốn nói chuyện với anh một lần. Chuẩn bị sẵn sàng. Nhâm Nghị thu liễm tâm thần. Nhíu mày. Không nói với hắn tôi không phải là muốn đoạt quyền sao. Chỉ hy vọng rằng đất nước có thể hoạt động như chúng ta cốt lõi. Tại sao không nói? Câu hỏi có đơn giản như vậy không? Người nhà của tư lệnh vẫn còn sống. Tất cả đều ở thủ đô. Cho dù hắn đồng ý, cũng không dám gật đầu. Nhậm Nghị trong lòng khẽ động. Nếu tôi cứu người ra thì sao? Cái gì? Lưu An Hoa kinh hãi. Tôi dẫn người lên kinh truyền hàm. Cứu những người trọng yếu ra. Như vậy, không có vấn đề gì. Phải không? Hồ nháo. Lưu An Hoa trừng mắt. Bất giác phóng đại thanh. Cậu cho rằng cậu thất giai sẽ không được có đúng không? Cho dù thêm Tiểu Bảo bát giai, tính là cái gì? Giống xong, Lưu An Hoa phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, khàn giọng nói, nơi đó tàng trữ vũ khí thật lớn, thủ vệ nghiêm mật, cũng có rất nhiều thủ đoạn phòng ngự gần đây khai phá ra. Cậu cùng Tiểu Bảo nói không chừng có thể tới lui một lần. Nhưng nhiều người như vậy cậu làm sao mang theo? Hơn nữa nếu cậu và Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì? Nhất là bị người của mình đả thương. Cậu nói có bao nhiêu oan? Nhậm Nghị nhìn lướt qua Tiểu Bảo một cái, đỡ cánh tay Lưu An Hoa, lặng yên không một tiếng động dùng lĩnh vực. Tôi biết chừng mực, cũng có cái kia tự tin. Việc này chậm một chút nói rõ. Cậu, này, Lưu An Hoa thở dài nặng nề, không nói lời nào nữa. Lúc lên lầu, Nhâm Nghị dùng nguyên khí nói chuyện với Tiểu Bảo hỏi. Vừa rồi có phải ngay cả Lưu Đầu Nhi cũng biến mất hay không? Vâng, Tiểu Bảo bất động thanh sắc trả lời. Quả nhiên, vì vậy, chúng ta thực sự sẽ đi một chuyến đi. Được, dẫn ai qua? Giang Ương Hằng Cát, Tiêu Tuấn, Lâm Tiêu, còn có Cốc Thần Đông. Dùng năng lực của bọn họ hoàn toàn có thể tự mình rời đi. Hơn nữa cậu cùng Tiêu Tuấn có thể thần niệm nói chuyện với nhau. Cũng tốt bố trí hành động. Nhân tiện, có thể liên lạc với Lâm Tiêu không? Không được, cậu ta, tôi nghe thấy nha. Lâm Tiêu đột nhiên từ trên trần nhà bốc lên. Vẻ mặt cười tiện tiện. Đồng dạng dùng nguyên khí nói. Là đang nói chuyện bí mật đi. Điều này là quá bất cẩn. Nhưng, có phải lại có niềm vui không? Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị đồng thời ngẩng đầu. Đối với Lâm Tiêu cười cười. Tiểu tử này tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng lại đáng tin cậy. Ngẫu nhiên trẻ con cũng không tính là đại sự gì. Chủ yếu nhất hắn dính Cốc Thần Đông dính chặt. Cốc Thần Đông lòng trung thành là không thể nghi ngờ. Cho nên những lời này cho dù bị hắn nghe thấy cũng không sao cả. Tiểu Bảo, đã lâu không gặp, Lâm Tiêu bay xuống, treo lơ lửng khoát tay áo với Tiểu Bảo. Cậu cùng Nhâm đội ở trong phòng 4 ngày. Sảng khoái đến rồi chứ. Đông đông nhà tôi đều nói chuyện này quá ly kỳ. Quả thực chính là hình mẫu trong nam nhân A. Nhưng ai trong các người ở trên thế? Nhậm Nghị đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Đi nhanh hai bước, cùng Lưu An Hoa song song đi về phía trước. Khóe miệng Tiểu Bảo nhếch lên, cười yếu ớt. Cậu thích Đông Tử sao? Có. Lâm Tiêu sửng sốt. Thích sao? Vậy là tốt rồi. Tiểu Bảo rời ánh mắt. Không nói nữa. Ý anh là sao? Lâm Tiêu bay tới. Lắc trái lắc phải. Rốt cuộc có ý gì? Tôi thích chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Không cho thích. Phải không? Việc này anh không quản được. Đông Đông nhà tôi cũng thích tôi. Thích nhất là tôi. Vậy có thể. Tiểu Bảo. Đừng nhiều lời. Nhâm Nghị đứng yên quay đầu. Thuận theo tự nhiên. Cũng đúng. Tiểu Bảo bật cười. Không quản Lâm Thoại không chịu buông tha kia nữa. Lên lầu 4. Lưu An Hoa trực tiếp dẫn bọn họ vào phòng họp. Trong phòng họp trống trải ngồi 4 thủ trưởng cao nhất trong căn cứ. Tư lệnh Hoàng cùng 2 phó tư lệnh. Cùng với Lâm Học Chân Lâm tướng quân. Không khí trong phòng họp có chút nặng nề. Còn có mùi thuốc lá nồng nặc. Sau tận thế, thuốc lá đã ngừng sản xuất. Ở giữa dân chúng kêu giá rất cao. Nhưng đối với thủ trưởng của những căn cứ này mà nói không phải là chuyện lớn. Số lượng thuốc lá còn lại cho dù 4 người bọn họ mỗi ngày hút 10 gói. Hút 10 năm cũng hút không hết. Trong khói nồng nặc này, không khí giữa 4 thủ trưởng rất khẩn trương. Hẳn là một khắc trước còn đang nghị luận chuyện kia. Nhất là Lâm tướng quân càng là bên bị giáp công. Cho nên, nhìn thấy Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo xuất hiện, Lâm tướng quân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian của hội nghị này cũng không dài. Bởi vì những gì cần nói cũng đã nói. Tư lệnh Hoàng cũng không phải không hiểu chế độ hiện nay nhất định phải có thay đổi. Mới có thể thay đổi bất lợi của nhân loại. Nhưng, nút thắt chết, không thể thỏa hiệp thực sự tồn tại. Một là hắn tích lũy từng ngày trung thành. Loại tín ngưỡng này đã ăn sâu. Làm cho hắn phản bội trung thành cho tới bây giờ nói dễ dàng như thế nào. Thứ hai tự nhiên chính là vấn đề của người trong nhà. Tuy rằng nói người đế đô sẽ không làm ra chuyện gì quá nóng. Nhưng vạn nhất thật sự đến mức cá chết lưới rách thì sao? Làm thế nào để ông ta chịu đựng nó? Chỉ là lời hứa bằng miệng quá mức tái nhợt. Nhậm Nghị ngay cả nhắc tới cũng không đề cập đến. Nhiệm vụ cứu viện, chỉ là cùng tư lệnh Hoàng nói một chút suy nghĩ của mình. Đương nhiên, toàn bộ quá trình đều chấp nhất một từ. Muốn thuyết phục lẫn nhau đều không dễ dàng. Nhưng vô luận như thế nào? Cuối cùng lấy Nhâm Nghị lên kinh tiếp nhận phong hàm. Tư lệnh Hoàng tạm thời buông tha quyền quản lý căn cứ. Hoàn toàn lấy phương thức vận chuyển của Nhâm Nghị làm điều kiện. Đổi lấy một thời kỳ đệm. Hội nghị vừa kết thúc. Nhâm Nghị lại mang theo Tiểu Bảo triệu tập một nhóm tướng lĩnh hạch tâm và đáng tin cậy nhất như Nguyễn Nham. Nói kế hoạch kế tiếp. Nguyễn Nham hiện giờ là người thức tỉnh lục giai. Cũng là phó quan đắc lực của Nhâm Nghị. Khi Nhậm Nghị đưa ra kế hoạch rời khỏi cứu người. Nguyễn Nham nhíu mày. Há mồm phản đối. Hiện tại không giống lúc trước. Chúng ta không phải bộ đội đặc chủng. Không phải vũ khí bén nhọn, mà là đầu óc, lý tưởng của anh chúng ta nguyện ý phối hợp. Nhưng đồng dạng, chúng ta cũng trở thành bộ phận hạch tâm nhất, quan trọng nhất, nhất là anh. Tôi không tán thành cậu dễ dàng mạo hiểm. Nhâm Nghị cười yếu ớt, giơ tay lên so sánh 18. Sau đó thân hình chợt lóe, liền biến mất, lần thứ hai xuất hiện cười nói. Đây là lá bài tẩy của tôi, tuyệt đối không thể tiết lộ. Cũng là nguyên nhân tôi dám làm chuyện này. Như vậy, chúng ta có thể không? Mọi người kinh ngạc, mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Nguyễn Nham mím chặt khóe miệng. Bất đắc dĩ gật đầu. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có. Tiêu Tuấn cười yếu ớt. Tôi cùng đế đô có liên hệ. Chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, tôi tiến vào lục giai thật lâu. Cũng hy vọng có thể mượn nhiệm vụ lần này tăng lên một chút. Nhâm Nghị gật đầu, sinh ra vào sinh ra tử quả thật là thời điểm tốt nhất để tăng lên cấp bậc. Chỉ là lại có chút có lỗi với Nguyễn Nham một mực giúp mình. Dù sao lấy huyết thống của Nguyễn Nham tinh khiết, nếu như không có bị trói buộc ở trong căn cứ, nói không chừng so với mình cùng Tiểu Bảo không kém xa lắm. Nguyễn Nham đọc hiểu ý tứ ánh mắt Nhâm Nghị, thoải mái cười cười. Trường kỳ sống trong phạm vi ngũ hành linh kim bao phủ. Tiến độ của tôi cũng không phải rất chậm. Nói không chừng rất nhanh có thể đến thất giai. Chuyện lần này bận rộn xong. Tôi sẽ tận lực ổn định lại. Chỉ cần tư lệnh Hoàng gật đầu. Kế tiếp chính là liên lạc vận động. Sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ mong đi. Nguyễn Nham từ chối cho ý kiến cười cười. Thế đạo như vậy, nào còn có thế ngoại đào nguyên có thể làm cho người ta yên ổn. Đề tài lúc trước chấm dứt. Tiêu Tuấn nhìn về phía Tiểu Bảo. Hỏi, có thể nói một chút không? Tại sao tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu? Và, hầu như tất cả các phu tộc đều nghe thấy giọng nói của cậu. Việc này, tôi sẽ giải thích. Nhâm Nghị mở miệng nói. Nếu như cậu hiểu rõ qua hệ thống vu tộc, như vậy cũng nên biết kiến trúc vu tộc. Ở trên đại vu còn có tổ vu, 12 tổ vu, Tiểu Bảo chính là một trong số đó. Tổ vu Trúc Dung, điều gì làm cho cậu suy nghĩ như vậy? Nhâm Nghị nhướng mày, Tiểu Bảo có tỏ vẻ như vậy không? Tiêu Tuấn cũng biết mình nói sai, gãi tay gãi má nhìn một vòng, tầm mắt đặc biệt là xẹt qua trên mặt các vu tộc nhân quan vũ. Tiểu Lục, cười khổ nói, được rồi, dùng từ sai lầm, chính là quan hệ cấp trên. Hơn nữa, loại tinh thần liên lạc này cũng có lợi, ít nhất có thể bí mật tiến hành liên lạc. Nhưng chuyện lần này náo loạn lớn như vậy, nhất định phải cho một lời giải thích, mau chóng giải quyết. Quả thật, ngón tay Nhâm Nghị gõ nhẹ trên mặt bàn, sau đó ngẩng đầu nói, Tiểu Lục, quan vũ. Các cậu hiệp trợ Lưu Đầu Nhi tăng nhanh tiến độ. Kế hoạch tạo vu, nhất định trong thời gian ngắn làm cho người trong căn cứ đều có năng lực tự bảo vệ nhất định. Về phần sống lại, Tiểu Lục, tôi nghĩ cậu có tư cách nhất đi huấn luyện bọn họ. Để cho bọn họ mau chóng thành tài. Được không? Tiểu Lục khóe miệng mím lại. Chính xác gật đầu. Vâng, còn có giải thích, tạm thời lấy cảm ứng huyết thống của vu tộc nhân làm cái cớ. Nói giữa các đồng tộc sẽ có xác suất cầu cứu trong thời điểm nguy cấp. Thả gió ra ngoài đi. Cụ thể chờ lần này chúng ta trở về rồi nói sau. Được, mọi người gật đầu. Như vậy, cuộc họp kết thúc. Nếu không có việc gấp, có thể trò chuyện một lần nữa. Chúng ta đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhâm Nghị cười yếu ớt. Nhìn một vòng, lúc trước 8 người du chuẩn. Thượng Hiểu ngay từ đầu đã gặp nạn. Cốc Thần Đông mỗi ngày bế quan tu luyện, mà những người khác đều ở chỗ này. Còn phải thêm Triệu Kình, Lưu Đầu Nhi cùng Lâm Tướng Quân. Đây mới là hạch tâm thế lực chân chính của căn cứ thành đô hiện giờ. Mọi người tạm thời buông bỏ chính sự. Anh nói lung tung từng câu một. Đại đa số vẫn là hỏi Tiểu Bảo tình huống sau khi hôn mê. Vừa nghe Tiểu Bảo trở lại thế giới thực có thể, tất cả mọi người nghẹn họng. Giống như nổ tung, 7 miệng 8 lưỡi hỏi. Hết thảy ký ức đều bắt đầu từ căn cứ của chúng ta. Rất làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày. Nhưng huấn luyện lại không tàn nhẫn như vậy. Ban ngày cũng chỉ bảo trì thể lực một chút. Buổi chiều ở trong căn cứ chờ lệnh. Cũng chính là tự do hoạt động. Buổi tối vẫn như cũ. Chúng ta sẽ tụ tập cùng một chỗ đánh bài. Đội trưởng vẫn như cũ. Nằm trong phòng ngủ của mình lạch cạch đánh máy. Giống như luôn có thứ gì đó đánh không hết. Nói xong, Tiểu Bảo nhìn về phía Nhậm Nghị, cười nói, hiện tại tốt như vậy, mọi người ai còn nhớ rõ bộ dáng ban đầu của đội trưởng? Là chút độc nhất còn có chút trang phục, đúng không? Đôi khi chúng ta náo loạn đến tàn nhẫn, chúng ta sẽ đứng ở cửa lạnh mặt, ép giọng nói với chúng ta và nói, các cậu có thể nhỏ giọng nói, có. Một đám người phụ họa, vỗ bàn cười to, chấm, Nhâm Nghị nhướng mày, các cậu vốn đã ầm ĩ, cũng không chú ý ảnh hưởng. Tiểu Bảo đợi đến khi mọi người quát xong, lại nhìn về phía Nguyễn Nham, đội phó đâu, cùng hiện tại biến hóa không quá lớn, vẫn là hồ lô rất có trách nhiệm, bất quá độ tham gia lại rất mạnh, mỗi lần tụ tập ở ký túc xá nào, đội phó đều sẽ xuất hiện, tựa vào bên giường. Loại đặc biệt ngầu, ôm tay lên tang, sau đó liền nhìn như vậy. Có đôi khi vừa quay đầu lại nhìn qua, khóe miệng đội phó chính là cong lên, cười đến thấm người. Có, cái này cũng vậy, ha ha, tuyệt đối có. Một đám đại lão ra lại cười giật mình, vừa ngẩng đầu, khóe miệng Nguyễn Nham cũng nhếch lên. Kết quả tiếng cười càng lớn, Tiêu Tuấn cười đặc biệt khoa trương, bốp bốp, vỗ bàn. Chỉ vào mũi mình nói, còn tôi thì sao? Tiểu Tuấn à, Tiểu Bảo nhớ lại. Tầm mắt dừng trên cánh tay sắt của Tiêu Tuấn. Tứ chi hoàn hảo. Trong một tứ, tất cả tiếng cười đã biến mất. Tiêu Tuấn nhìn một vòng, vỗ vỗ cánh tay mình, sảng khoái cười một tiếng. Tôi hiện tại so với lúc đó mạnh hơn nhiều. Không phải nói Vu tộc còn có thể cụt tay trọng sinh cái gì sao? Tôi có thể trở lại với bàn tay của tôi sớm hay muộn. Đừng bày ra khuôn mặt này. Tiểu Bảo gật đầu. Tiểu Tuấn vĩnh viễn là người sảng khoái nhất trong chúng ta. Đánh bài ở ký túc xá nào đều là cậu ta gọi hung dữ nhất. Uống rượu cũng là người ngã trước. Mọi người còn nhớ rõ rượu của Tiểu Tuấn không? Nguyễn Nham cười nói. Uống nhiều sẽ gõ chai rượu vào đầu mình. Ha ha ha. Phải. Lần này, mọi người lại nở nụ cười. Ban đầu mới quen biết. Tất cả mọi người còn chưa rõ ràng chi tiết của đối phương. Kết quả bị Tiêu Tuấn ba, liên tục dùng đầu vỡ ba chai bia mới phản ứng lại. Cũng chính là lần đó chấn nhiếp. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Tiểu Bảo lại nói Quan Vũ, Thượng Hiểu cùng Cốc Thần Đông. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên mặt Tiểu Lục. Hắn nói, Tiểu Lục là quân y trong đội. Anh trai tôi, anh em vĩnh viễn. Khóe miệng Nhâm Nghị nhếch lên độ cong nhỏ. Cách chương.